Được rồi, mọi người tiếp tục đàm luận chính sự, xem nên chia làm mấy hướng công kích. Ta đánh phía Brian, chỗ khác ta mặc kệ. Dark Ma hừ một tiếng, thân mình lại dồn bên trong Bạch Cốt Vương tỏa. Hành động ở thâm cốc lần trước hắn tổn thất trầm trọng, còn không thể từ Hàn Hạo lấy được mảnh thần cách, đã sớm coi gã là cái đinh trong mắt, là cái gai trong thịt, hắn đã quyết tâm phải trừ bỏ Hàn Hạo, ép hỏi cho được tung tích mảnh thần cách. Tuy rằng không biết vì sao trên người Hàn Hạo không có mảnh thần cách, nhưng lần trước hắn đã tận mắt chứng kiến vong hồn bia có tồn tại, cho nên hắn sẽ không rời đi giống như tử vong chủ thần, nhất định khóa chặt Hàn Hạo, đến khi có được mảnh thần cách nghiền xương gã thành cho mới thôi. Ta cùng Atherton và Dark Ma đã quen thuộc, để hai người chúng ta cùng hắn đối phó Brian và Ma ẩn cốc đi. Danka liếc mắt nhìn Atherton, đề nghị. Atherton cùng Danka chắc là sớm có liên hệ, nghe vậy liền gật đầu. Một cái Hàn gia có đáng để ba người các ngươi cùng động thủ không? Bích Mo của Thủy Thần Vực hừ lạnh, có chút không hài lòng với an bài này, cảm thấy phía Danka chiếm tiện nghi. Ấy, Hàn gia xác thực vô cùng cường đại, ta đã từng động thủ với bọn chúng, ta biết. Mặt khác, Dark Ma thực lực giảm mạnh, ta nghĩ ba người chúng ta hợp lực. gocchuyenaudio.com, không có gì không thích hợp, Danka giải thích với Big Mo, ánh mắt lại nhìn phía Gandalf. Trầm ngâm một chút, Gandalf nheo mắt cười nói, thế cứ như vậy đi, Big Mo, Dark Ma xui xẻo như thế, để cho bọn họ làm vậy đi. Big Mo tuy rằng vừa mới lạnh nhạt với Gandalf nhưng dường như vẫn nể mặt hắn, nghe vậy gật đầu, không nói thêm nữa, sự tình liền xác định như vậy. Cách chương.